Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 493, chiến lợi phẩm. Chẳng lẽ Tạo Hóa Võ Tông thật muốn một lần nữa quật khởi sao? Lạc Dao nhìn phương xa, đứng im lặng hồi lâu, đứng ở hư không phía trên, lặng lặng chờ Lâm Thiên, tầm mắt lấp lóe không yên. Thật lâu, cái kia từ khi xuất hiện về sau, liền cùng chết một dạng Tam Đại Thánh Địa Thánh Nhân thanh âm lại lần nữa vang lên, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút phẫn nộ. Chẳng lẽ liền không có cái khác hòa giải biện pháp sao? Dùng một gốc thánh dược đem đổi lấy sống chung hòa bình. Cái này đại giới, có thể nói, bọn hắn không người nào nguyện ý tiếp nhận. Chẳng qua là, Lâm Thiên thái độ, lại là hết sức cường ngạnh. Ta không thích đem lời nói lần thứ hai. Các ngươi nếu không muốn cho, đều có thể tới chiến. Lâm Thiên quay đầu, đối hư không, từ tốn nói. Ngay sau đó, thiên địa lần nữa yên tĩnh trở lại. Cái kia ba tôn thánh nhân cũng không tại đáp lại. Về phần bọn hắn sẽ lựa chọn ra sao, càng không có người biết rõ. Bắc Nguyên, khoảng cách Diệp gia đại khái ở ngoài ngàn dặm một tòa không hề giấu chân người trên tuyết sơn. Không biết bao nhiêu năm, không có người đặt chân đỉnh núi. Đột ngột có một tia ô quang buông xuống lần nữa. Ngay sau đó, lại là một đạo màu băng lam cùng thủy lam sắc cột sáng lần lượt đến, vầng sáng tiêu tán, ba đạo hư ảo bóng người xuất hiện ở trên đỉnh núi. Bọn hắn khuôn mặt già nua không đồng đều, duy nhất giống nhau là ba người trên mặt đều là âm trầm tới cực điểm, nhìn như sắp nhỏ ra nước tới. Chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Một bộ đồ đen lão giả vẻ mặt âm trầm hỏi. Còn có thể thấy thế nào? Này Tạo Hóa Võ Tông cũng không biết từ chỗ nào tìm tới một vị tuyệt thế cường giả như vậy tọa trấn. Còn có cái kia tên là Lâm Thiên người trẻ tuổi cũng là rất quỷ dị. Thậm chí ngay cả trong thiên địa này, cái kia cỗ lực lượng thần bí đều có thể xua tan. Đơn giản đáng sợ. Trong đó một vị ăn mặc trường bào màu lam đậm lão già hít sâu một hơi nói ra, một vị khác ăn mặc màu băng lam áo dài lão già gật gật đầu, trầm giọng nói, thánh dược tuy trọng yếu, có thể tình trạng của chúng ta bây giờ, nếu muốn khai chiến, sợ là giữ nhiều lành ít, coi như có thể cho đối phương chế tạo điểm phiền phức, cũng ngăn không được bọn hắn. Hơn phân nửa vẫn là muốn luân lạc tới Diệp gia như vậy mức độ. Nói đến đây, lão giả dừng lại thanh âm. Hai người khác cũng không có tiếp tục nói chuyện. Trên tuyết sơn, phá lệ yên lặng. Ba người này không là người khác, chính là tới từ Huyền Minh Tông, Mây Mờ Thánh Địa, cùng với Băng Xương Thánh Địa Thánh Nhân. Bây giờ một sợi thần niệm buông xuống tại nơi này. Mặc dù bọn hắn không có trực tiếp đem trong lòng quyết định nói ra, thế nhưng Băng Xương Thánh Địa Thánh Nhân kỳ thật đã nói ra quyết định của hắn. Ai, thôi thôi, thật lâu, một bộ đồ đen đến từ Huyền Minh Tông Thánh Nhân không khỏi thật sâu thở dài, vẻ mặt lập tức lần nữa già nua mấy phần. Hai người khác cũng lần lượt gật đầu, mặc dù không nói, nhưng ba người tại thời khắc này đồng thời làm ra quyết định. Đối mặt Tiểu Tuyết cùng Lâm Thiên mang tới áp lực, trong lòng bọn họ dù cho không cam lòng, càng không muốn giao ra chính mình trấn tông chi bảo, nhưng đây đã là không có biện pháp. Người nào để bọn hắn đánh lại đánh không lại đây? Thế giới này nắm đấm vĩnh viễn là đạo lý quyết định. Bọn hắn kiêu căng như thế, không sớm thì muộn có một ngày cũng sẽ gặp báo ứng. Đến từ Băng Xương Thánh Địa Thánh Nhân lạnh lùng để lại một câu nói về sau, liền hóa thành một vệt bóng mờ biến mất tại chân trời. Hai người khác bất đắc dĩ lắc đầu, cũng lần lượt biến mất. Bọn hắn mặc dù không nói gì, có thể về sau nếu là có cơ hội bọn hắn tuyệt đối không đề nghị. Tại Vũ Tông trên thân, cắn xuống một miếng thịt đến, dùng báo mối thù ngày hôm nay. Ba người sau khi đi, bọn hắn thánh binh cũng nhận triệu hoán, ông ông tác hưởng dâng lên, theo Diệp ra sân nhỏ dưới núi tuyết đáy, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang, định hướng phía mỗi người bọn họ trên tay bay đi. Nhưng vào lúc này, ba đạo cửu thải thần quang hoành không mà lên, dùng một loại tốc độ nhanh hơn, hướng phía này ba kiện thánh binh đánh tới. Keng, chúng nó trên không trung gặp nhau, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, sau đó toàn bộ đều rơi xuống, bị một cỗ lực lượng vô hình cuốn lên, đã rơi vào cái kia trong tay ngọc. Tiền bối, người này là ý gì? Cảm nhận được tất cả những thứ này, Tam Đại Thánh Địa Thánh Nhân vừa sợ vừa giận mà hỏi. Bọn hắn đều đã chuẩn bị thỏa hiệp, có thể Tiểu Tuyết lại như cũ ra tay với bọn họ, này nhường trong lòng bọn họ rất là tức giận. Không có ý gì, chiến lợi phẩm thôi. Tiểu Tuyết nhìn lướt qua, lơ lửng ở trước mặt ba tôn thánh khí. Nghe vậy, Tam Đại Thánh Địa các thánh nhân trong lòng đó là một cái lửa giận ngút trời a. Có thể là bọn hắn lại không có cách nào, thậm chí liền để ý đến bọn họ đều không có, cho nên đành phải nhẫn nại xuống tới, đè nén lửa giận, dùng thương lượng giống như ngữ khí hỏi. Tiền bối, chúng ta nguyện ý dùng đồ vật tới trao đổi, có thể sao? Tiểu Tuyết không nói chuyện, chẳng qua là nhìn về phía Lâm Thiên. Này ba kiện thánh binh, trên thực tế đối tác dụng của bọn họ không lớn, bởi vì cái này cấp độ binh khí tuy mạnh, nhưng cũng lưu lại bọn hắn chủ nhân đóng dấu, đã dung nhập bọn hắn tu luyện pháp, trừ phi là tu luyện bọn hắn pháp truyền nhân đến sử dụng, bằng không đổi thành người khác, sẽ giảm bớt đi nhiều. Hiền giả binh lính cũng là như thế, điểm này cùng chân nhân bảo khí không giống nhau. Lâm Thiên quay đầu, nhàn nhạt đối hư vô bầu trời nói, các người muốn thu hồi binh khí lời, cũng được, cầm thánh dược tới đổi. Ngoặc kép, trong hư không, lại một lần trầm mặc. Thánh dược, hắn làm thánh dược là cái gì? Là cà rốt cải trắng sao? Nghĩ lấy ra, liền có thể lấy ra. Một lát, trong hư không có người nhịn không được mắng to. Hiển nhiên là Tam Đại Thánh Địa Thánh Nhân tại lên tiếng. Chẳng qua là, lần này, thanh âm của bọn hắn cũng không có truyền đi, vẻn vẹn ở trong hư không quanh quẩn. Hai người khác cũng phá lệ yên lặng, nhưng trong hư không khí tức, giờ phút này lại phá lệ ngưng tụ dâng lên, đều hiện lộ rõ ràng. Giờ phút này bọn hắn phẫn nộ trong lòng. Thánh binh mặc dù trọng yếu, nhưng thánh dược cũng hiếm có. Thứ này, tại thời khắc mấu chốt, có thể là có thể bảo mệnh tồn tại, coi như là bọn hắn thánh địa truyền thừa đến nay, bây giờ trong tông cũng bất quá mới chỉ có một dạng. Mà Kiều, tại Lâm Thiên bức hiếp dưới, lập tức cũng muốn giao ra. Bọn hắn coi như còn muốn đổi lấy thánh binh, có thể muốn đi đâu? Lại tìm một bụi khác à? Phải biết, hiện tại đây chính là đạo gian thời kỳ, cả phiến thiên địa đều thuộc về mặt pháp thời đại. Tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, thánh dược cơ hồ vô phương xuất hiện, chỉ có một số nhỏ địa phương đặc thù mới có cơ hội lấy được. Chẳng qua là, chỗ như vậy, nếu tồn tại, nhiều như vậy năm qua, còn không có bị người lục soát cạo sạch sẽ, như vậy chỉ có thể chứng minh nó hung hiểm đã vượt quá người thường tưởng tượng, căn bản là không có mấy người dám đi đặt chân. Mà lại địa phương này đại biểu liền là Ma Uyên, cũng chính là Thiên Ma Tông sau lưng cái kia đạo tựa như lạch trời thâm uyên, đồng thời cũng là cửu thiên thập đại cấm địa một trong. Chỗ như vậy coi như bảo bối lại nhiều, đồ vật cho dù tốt, lại có mấy người dám đi tùy tiện đặt chân, trừ phi là không muốn sống nữa. Nhất là mấy năm này, Ma Uyên thần bí tồn tại